Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617: May mắn sát móng ngựa. Chương 364: May mắn sát móng ngựa. Bọn hắn muốn để phụ thân của ta làm cái gì? Wendy không kịp chờ đợi hỏi, giúp bọn hắn tìm tới một nhóm người. Sau khi nói đến đây, Trương Hằng sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Cái gì người? Hơn một tháng trước, Sáng Ngân Trấn phát sinh một lần cướp bóc án. Một đám người bịt mặt cướp sạch trên trấn ngân hàng, cướp đi 40 kg hoàng kim. Nhưng mà có rất ít người biết, ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, bọn hắn còn đoạt một kiện khác cũng không thứ thuộc về bọn họ. Một kiện thuộc về Cúc đồ vật. Cúc muốn phụ thân ngươi giúp hắn tìm về món đồ kia. Bất quá trừ cái đó ra, hắn tựa hồ còn có chút khác dự định. Trương Hằng nói, nhưng là về thời gian không khớp à. Theo ta được biết, người cụt một tay kia rất sớm liền đi tới Lincoln huyện, liền ở tại nhà chúng ta sát vách. Wendy nhíu mày, chờ một chút, ý của ngươi là nói Cúc những năm này đều đang giám thị phụ thân của ta sao? Chỉ sợ là như vậy. Thẳng đến Cúc món đồ kia mất đi, bọn hắn liên hệ phụ thân của ta, để hắn đến Breeze. Phụ thân của ta có một nửa Indian huyết thống, thật sự là hắn thật là tốt truy tung đại sư. Về sau bọn hắn dùng trên trấn nông dân tính mệnh uy hiếp phụ thân của ta, buộc hắn hỗ trợ tìm người. Wendy cuối cùng biết rõ đầu đuôi sự tình. 12 ngày trước Cúc lưu lại 10 người trông coi những nông dân kia, mà hắn thì mang theo còn lại hơn 30 người cùng phụ thân của ngươi rời đi. Cho nên phụ thân của ta chỉ cần giúp bọn hắn tìm tới người bọn họ muốn tìm, Cúc bang người liền sẽ đem hắn thả lại đến. Wendy hỏi, không có đơn giản như vậy. Trương Hằng lắc đầu. Cúc cho lưu thủ người ra lệnh là nửa tháng sau giết chết tất cả mọi người, rời đi Breeze, tại Lincoln huyện tụ hợp. Wendy mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đi Lincoln huyện làm gì? Ngươi còn nhìn không ra sao? Cúc trên thực tế cũng không quan tâm rớt món đồ kia. Trương Hằng nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là phụ thân của ngươi. Bọn hắn dự định đi Lincoln huyện là bị treo cổ người cụt một tay báo thù. Cứ như vậy tùy hành phụ thân ngươi cũng liền bị triệt để kéo xuống nước. Ngoại trừ tiếp tục ở tại Cúc bang bên ngoài không đường có thể đi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Wendy phản ứng lại là so Trương Hằng trong tưởng tượng chấn định nhiều. Nàng mặc dù cũng cực kỳ lo lắng, nhưng là cũng không có bởi vì lo lắng mà trở nên bối rối luống cuống, mà là nói, nếu như ngài có thể đem ta giải quyết chuyện này, ta có thể làm chủ, đem nông trường thổ địa cùng thổ địa bên trên mặt châu phân một nửa cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, chúng ta cần đuổi tại bọn hắn đến Lincoln huyện trước đem bọn hắn cản lại. Bất quá 30 người trở lên nhân số, coi như ta cũng ứng phó không được, chúng ta còn phải lại tìm điểm trợ thủ. Hai ngày sau, Trương Hằng cùng Wendy lại phong trần mệt mỏi chạy về Glen Trấn. Ha ha ha, mau nhìn xem ai tới. Lão Ngưu Tử đứng tại cục cảnh sát ngoài cửa cười lạnh nói, ta chờ đợi ngày này thế nhưng là rất lâu. Tốt a, cách chúng ta lần trước gặp mặt cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể là ngựa của ta báo thù. Các ngươi cùng Cúc bang thủ lĩnh Cúc nhận biết đúng hay không? Trương Hằng ghìm ngựa gọn gàng dứt khoát nói, làm sao ngươi biết? Lão Ngưu Tử nghe vậy sắc mặt đại biến, nhanh chóng mắt nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý tới bên này lúc này mới nói. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bí mật của ngươi thật đúng là để cho ta kinh hãi. Trương Hằng nói, Len Trấn quan trị an vậy mà cùng xú danh chiêu lấy Cúc bang có liên hệ. Ngươi cái gì cũng không biết, tiểu tử. Không nên tùy tiện đi bình luận người khác quá khứ. Người lúc đó lại không ở nơi đó. Lão Ngưu Tử hừ một tiếng, lạnh lùng nói, vậy liền nói cho ta tất cả chuyện năm đó, dạng này chúng ta mới có thể cứu hồi Mã Tu. Trương Hằng nói, ta nghĩ ta lần trước đã nói đến rất rõ ràng, ta sẽ đem những cái kia chuyện cũ cùng một chỗ mang vào phần mộ của ta bên trong đi. Lão Ngưu Tử lắc đầu nói, người cố chấp như vậy không chịu hợp tác là ấn định cúp sẽ không giết chết Matthew sao? Nhưng là trên thế giới này còn có so giết một người càng hỏng bét sự tình. Đó chính là hủy nhân sinh của hắn. Ta không biết cúp cùng Matthew là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta đích xác biết cúp ngay tại hỗn quay ngựa tu nhân sinh. Ngay tại chúng ta bây giờ nói chuyện công phu. Cúp ngay tại mang theo hắn người cùng Matthew cùng một chỗ tiến về Lincoln huyện. Chuẩn bị làm một cái chết mất bang phái thành viên báo thù. Không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết điều này có ý vị gì. Cái gì? Cúp dự định tập kích Lincoln huyện sao? Lincoln huyện huyện thành cũng không phải len dạng này tiểu trấn. Cúp bang quá sức có thể đánh hạ nơi đó. Bọn hắn cũng không phải là vì đánh hạ nơi đó. Chỉ cần cướp sạch một phen lại tại trên trấn lực lượng vũ trang kịp phản ứng trước nghênh ngang rời. Đi coi như đại công cáo thành. Cân nhắc mang Matthew cho tới nay cùng trên trấn khẩn trương quan hệ. Ngươi cảm thấy khi hắn cùng cúp bang người cùng một chỗ hiện thân sau trên trấn người sẽ nghĩ như thế nào? Lão Ngưu Tử nghe vậy trầm mặc lại. Đợi một hồi. Ngay tại Trương Hằng chuẩn bị từ bỏ thời điểm Lão Ngưu Tử đột nhiên lại mở miệng nói. Ta biết, Cúc vẫn muốn để Matthew khi hắn người nối nghiệp. Trước đó thời điểm hắn cũng là đem Matthew hướng cái phương hướng này trên bồi dưỡng. Phụ thân, ta đã từng là Cúc bang người. Wendy cả kinh nói, không ngừng, ta, Matthew, Cúc, ba người chúng ta là Cúc bang ban sơ thành viên. Không. Khi đó chúng ta còn không gọi cúp bang, mà gọi là may mắn sắt móng ngựa. Chúng ta tổ kiến may mắn sắt móng ngựa cũng không phải là vì cướp bóc đốt giết, mà là vì báo thù. Báo thù, Lão Ngưu Tử nhìn về phía Wendy. Phụ thân ngươi rất ít cùng ngươi cùng mẹ của ngươi nhắc lên chuyện lúc trước đúng không? Liên quan tới hắn quá khứ. Tại gặp được mẫu thân ngươi trước đó hắn tại cúp nông trường bên trong công việc. Cũng là ở nơi đó hắn gặp cả đời tình cảm chân thành Mary. Bọn hắn kết hôn, qua không lâu Mary còn mang bầu hài tử. Khi đó Matthew tựa như là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Mà ta cùng Matthew là bạn tốt. Bọn hắn còn chuẩn bị để bọn hắn đứa bé thứ nhất nhận ta khi giáo phụ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, bất hạnh giáng lâm nhanh như vậy. Một lần Cúc cùng Matthew đuổi trâu đi 500 dặm bên ngoài. Một cái thị trấn buôn bán. Chờ bọn hắn lại khi về nhà phát hiện trong nhà bị người cướp sạch. Mary cũng không thấy. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng cường đạo làm. Nhưng là về sau phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng lúc ấy Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty một vị đồng sự con. Trai độc nhất, Ruben, tên kia là cái hoa hoa công tử, trên danh nghĩa là đến giám sát thị sát đường sắt công trình. Nhưng trên thực tế chỉ là mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đổ ra đi săn. Ăn chơi đàng điếm, bọn hắn tại trên trấn thấy được Mary, Ruben lập tức liền không rời nổi mắt. Bọn hắn đùa giỡn Mary mấy lần, nhưng là bị chạy đến Matthew cho ngăn lại. Nhưng mà Matthew cùng Cúc không nghĩ tới chính là bọn hắn vừa mới rời đi thị trấn. Mary liền bị Ruben dẫn người cướp đi. Bọn hắn về sau tìm được Ruben, muốn hắn trước thả Mary. Nhưng mà Ruben thề thốt phủ nhận chuyện này, mà lại tên hỗn đản kia bởi vì lo lắng cho mình làm chuyện tốt bị người phát hiện. Vậy mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp giết Mary. Thẳng đến một tuần sau chúng ta mới tại trong rừng cây tìm tới Mary thi thể. Nhưng mà thi thể kia đã bị chó hoang gặm đến không còn hình dáng. Đáng thương đứa bé trong bụng của nàng. Mới 3 tháng lớn, cũng không có bảo trụ. Hết chương.